Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư viện báo, chương 313, phương án, tác giả, đạn chỉ nhất Tiếu Gian không TV chung để tuyến rối gỗ nói xong lời nói. Nó liền lập tức biến mất không thấy, thay thế còn lại là một chuỗi dài người danh tin tức. Vương Tử đếm đếm chừng 20 cái nhiều. Hắn không dám do dự vội tìm tới giấy bút đem những người này danh tin tức nhớ kỹ. Chờ hắn nhớ kỹ không bao lâu tivi màn hình liền lại biến thành đen nhánh một mảnh. Bất Thiện Hòa Thượng lúc này cũng không hề xem phim truyền hình. Một phen từ Vương Tử trong tay lấy quá kia chương tràn ngập người danh giấy. Hắn nhìn kỹ dưới không cấm sinh ra cảm thán. Nói vậy những người này chính là lần này sự kiện chung người bị hại. Thiên giết, lại có nhiều người như vậy. Vương Tử không để ý đến Bất Thiện Hòa Thượng nói. Hắn lại tiếp tục dùng bút trên giấy viết xuống lúc này đây sự kiện nhắc nhở tin tức. Nói trắng ra là chính là một lần bị rắn cắn 10 năm sợi dây thừng. Thượng một lần bọn họ ăn đủ rồi, không coi trọng nhắc nhở mệt. Cho nên lần này hắn dứt khoát đêm này ghi tạc trên giấy. Thời khắc dùng để nhắc nhở. Lý Soái lúc này cũng ở trong đầu dư vị mới vừa rồi kia để tuyến rối gỗ cho bọn hắn nhắc nhở. Lúc này đây sự kiện cũng có chút tà môn. Quỷ vật thế nhưng có thể bị giết chết. Chẳng lẽ trời vẫn là lần trước sự kiện kia bộ nghe vậy. Bất Thiện Hòa Thượng lắc lắc đầu. Không xác định nói, ta cảm thấy sự kiện hẳn là sẽ không xuất hiện tương đồng. Lần này, nhắc nhở thượng tuy nói quỷ vật có thể giết chết, nhưng nó lại cường điệu quỷ vật ở giết người mục tiêu thượng cũng không tồn tại hạn chế. Nhưng theo sau, nhắc nhở rồi lại cấp ra người bị hại danh sách, có thể thấy được quỷ vật ở giết người mục tiêu thượng không tồn tại hạn chế những lời này. Trên thực tế là ám chỉ chúng ta tiểu tâm money bởi vì quỷ vật sẽ không dựa theo trình tự. Mà là căn cứ cơ hội vô khác nhau giết người có đạo lý tiêu mạch lúc này cũng phụ họa một tiếng. Tuy rằng hắn bởi vì lái xe cũng không có nhìn đến xuất hiện ở tivi chung người bị hại danh sách. Bất quá từ Lý Soái cùng Bất Thiện Hòa Thượng đôi câu vài lời chung. Đảo cũng không khó nghe ra chút tin tức. Nói như vậy, sự kiện chung quỷ vật đều là trước nhằm vào người bị hại xuống tay. Mà chúng ta cho dù cùng bọn họ đối mặt đồng dạng tình cảnh, cũng sẽ không có cái gì sinh mệnh nguy hiểm. Nhiều nhất chính là chịu chút kinh hách thôi. Nhưng lúc này đây, nhắc nhở lại đặc biệt cường điệu quỷ vật ở giết người mục tiêu thượng không tồn tại hạn chế. Hẳn là ám chỉ chúng ta. Chúng ta đã mất đi dĩ vãng cái loại này. Bị quỷ vật lưu tại cuối cùng thu thập phúc lợi thì chủ thật sự là thiên tư thông minh. Thế nhưng cùng ta giống nhau. Đều ý thức được vấn đề này, ngươi dám không dám đừng xoay cong khen chính mình, Lý Soái ở một bên. Hung hăng chọc một chút Bất Thiện Hòa Thượng cột sống. Bất Thiện Hòa Thượng kiến thức tới rồi Lý Soái xúc động. Cái này cũng không hề nói thêm cái gì. Thức thời lựa chọn câm miệng. Mà Vương Tử thì tại lúc này phân tích nói. Theo đạo lý chúng ta lần này hẳn là đề cao 120 phân tiểu tâm. Kiên quyết không thể như dĩ vãng như vậy. Đi trực diện cùng quỷ vật cùng tiếp xúc. Nhưng trên thực tế, chúng ta lại có phi làm như vậy không thể. Bởi vì lần này sự kiện là cùng nhau liên hoàn giết người án. Nhắc nhở yêu cầu chúng ta muốn đi theo cái kia hình hình sự trường phá án. Này liền nói rõ là muốn đem chúng ta bước đến cùng quỷ vật đánh giá tuyến đầu đi, kia cũng chưa. Chắc, nếu có cảnh sát ở bên hiệp trợ, chúng ta chỉ cần thông qua hắn, cùng với địa phương tin tức truyền thông liền đều có thể nắm giữ đến toàn bộ vụ án hướng đi. cùng với một ít cái có lợi cho phá án manh mối. Mặt khác đừng quên, người bị hại danh sách chính là nắm giữ ở chúng ta trong tay. Lý Soái cùng Vương Tử Cái nhìn hơi có chút bất đồng. Trong quá trình bất thiện, hòa thượng còn vuốt mông ngựa dường như hướng về phía Lý Soái vỗ vỗ tay, nhưng lại tao ngộ Lý Soái làm lơ. Chúng ta hiện tại chính là phải có cái chuẩn bị tâm lý, cập tiến vào đến sự kiện chấp hành mà sau cẩn thận thái độ. Đến nỗi mặt khác, chúng ta tắc yêu cầu chờ sự kiện triển khai sau đi thêm nghiên cứu thảo luận. Còn nữa, lúc này đây sự kiện nhắc nhở có chút sớm, cũng không biết chờ chúng ta tiến vào đến sự kiện sau sẽ có bao nhiêu người bị hại đã ngộ hại. Cũng may nhắc nhở đã minh xác tỏ vẻ, người bị hại bị giết người cũng không sẽ bị quỷ vật ngụy trang. Bằng không này lại sẽ là một kiện phi thường khó giải quyết sự tình. 3 ngày sau, Phượng Sơn Thị, đứng ở Phượng Sơn Thị thổ địa thượng, mọi người đều không ngoại lệ đều cảm thấy xa lạ. Có thể thấy được cũng không có người từng ở trong hiện thực đến quá thành phố này. Tiến vào đến sự kiện chấp hành mà sau, mọi người như cũ thói quen tính gần đây tìm ra khách sạn vào ở, thuận tiện ăn vài thứ. Ở trên mạng tra một tra Phượng Sơn Thị ngày gần đây tới tình huống, Lý Soái đem một cái bánh bao nhân nước toàn bộ bỏ vào trong miệng, sau đó mơ hồ không rõ đối với Tiêu Mạch hỏi: như thế nào, chẳng lẽ không có người bị giết ân? Trên mạng cũng không có cùng loại tình huống đưa tin. Tiêu Mạch buông di động, đối với Lý Soái lắc lắc đầu: có lẽ là nơi này gần nhất thật không có phát sinh giết người án. Cũng có lẽ là đã xảy ra, nhưng bởi vì quá mức hoảng sợ ly kỳ, cho nên bị cảnh sát phong tỏa tin tức kia. Làm sao bây giờ? Lý Soái uống lên khẩu kém, cường cường nuốt xuống trong miệng bánh bao. Vương Tử buông chiếc đũa, Khải hắn thấu kính nói: chúng ta có thể liên hệ hacker xâm lấn công ân võng, hoặc là trực tiếp đi tìm cái kia gọi là Hứa Lập Sơn hình hình sự trường, cùng hắn thuyết minh chúng ta sở hiểu biết tình huống. Ta nhớ rõ đội trưởng đã từng nói qua, sự kiện phi thường sẽ chế tạo trùng hợp, cho nên chiếu ta xem cái kia Hứa Lập Sơn nhất định sẽ tin tưởng chúng ta nói, cũng đồng ý cùng chúng ta cùng nhau điều tra vụ án này. Bất thiện hòa thượng buông hắn cháo chén, đột nhiên đề nghị nói: ta nhớ rõ ngươi giống như cùng ta nói rồi, các ngươi dùng tiêu hao điểm mua vài cái đạo cụ ân, có cái gì vấn đề sao? Tiêu Mạch mấy người đều nhìn về phía bất thiện hòa thượng. Đương nhiên là có, các ngươi mua đạo cụ là đang làm gì, còn không phải là lưu trữ dùng ở sự kiện chung sao? Vì cái gì không thấy các ngươi lấy ra tới thử xem? Nói đến bọn họ phía trước ở trong doanh địa mua đạo cụ, liền không thể không để bọn họ đối với đạo cụ kia một loạt thí nghiệm. Mà ni liền cầm Vương Tử Cái kia thần kỳ chữ vật đại tới nói: kinh thí nghiệm, túi chữ vật thật là phi thường thần kỳ, bởi vì nó chỉ có lớn bằng bàn tay bộ dáng, bên trong lại có thể trang hạ suốt 2 cái ba lô đồ vật, thả nằm ở trong tay còn hoàn toàn không cảm giác được trọng lượng. Loại đồ vật này quả thực liền cùng huyền huyễn tiểu thuyết chung nhẫn chữ vật giống nhau. Muốn từ giữa lấy ra thứ gì, chỉ cần lòng có suy nghĩ, tiện đà đem bàn tay đi vào trong túi liền sờ đến suy nghĩ cái kia đồ vật. Chỉ là cái này thần kỳ chữ vật đại, cũng không thể gửi như gương tử, bảo hộ tán, cùng với bất luận cái gì dùng tiêu hao điểm sở mua vật phẩm. Money bất quá trừ bỏ Lý Soái cái kia thi thể thu tập quan xem như lớn hơn một chút ngoài ý muốn, mặt khác vật phẩm đều là có thể tùy thân mang theo. Vương Tử lúc ấy mua 2 kiện vật phẩm, trừ bỏ thần kỳ chữ vật đại bên ngoài, Còn có cái kia không chịu quấy nhiễu điện thoại. Cái này điện thoại có được cái gì năng lực, trước mắt còn tạm không thể biết. Tiêu Mạch vốn tưởng rằng dùng này điện thoại có thể liên hệ đến hiện thực. Nhưng hắn lặp lại thử qua sau, lại phát hiện điện thoại cũng không cụ bị như vậy năng lực. Mà Tiêu Mạch đổi tam kiện vật phẩm, trừ bỏ tập bản đồ bên ngoài, mặt khác hai kiện vật phẩm đồng dạng có được không tầm thường năng lực. Như kia kiện tiêu thất đích vụ y, chỉ cần người khoác ở trên người liền sẽ lập tức biến mất không thấy. Liền như trong truyền thuyết ẩn thân y giống nhau, bất quá ẩn thân cũng không tương đương biến mất, người vẫn là ở cái kia vị trí thượng, chính là dùng mắt thường nhìn không tới mà thôi. Khi bọn hắn nghiệm chứng ra cái này vật phẩm năng lực sau, Lý Soái cũng thẳng hô đây là nam nhân tha thiết ước mơ thần khí. Đến nỗi một khác kiện vật phẩm chân thật giả chứng, nó sở cụ bị năng lực liên thể hiện thực thật sự. Bởi vì nó có thể tùy ý biến hóa ra nhiều nhất tam chương giả chứng. Chỉ cần ngươi tưởng, cũng tìm tới cùng này vật phẩm chờ đại giấy tạp, đại cùng nó trọng điệp sau, liền sẽ xuất hiện một chương ngươi suy nghĩ muốn giả chứng. Nhiều nhất có thể ở phía trên phóng thượng tam chương, cũng có thể cùng nhau biến hóa ra tới. Có cái này đạo cụ, bọn họ về sau muốn giả cái cảnh sát, giả cái bác sĩ gì đó liền phương tiện nhiều. Còn nữa, Tiêu Mạch đối cái này vật phẩm còn có một cái đoán rằng, kia đó là nó sở biến hóa ra giả chứng, ở sự kiện chung đều là chân thật tồn tại. Ý tứ chính là nhậm người như thế nào đi tra, đều sẽ không tra ra này giấy chứng nhận kỳ thật là giả. Nghĩ vậy chút đạo cụ đủ loại năng lực, Tiêu Mạch cũng có chút nóng lòng muốn thử. Cảm thấy tuần hoàn bất thiện hòa thượng đề nghị, ở sự kiện chung thử dùng mấy thứ này. Ở trong đầu ngắn ngủi suy tư qua đi, Tiêu Mạch liền đối với mọi người thuyết minh bọn họ bước đầu tiên hành động kế hoạch. Chúng ta làm hai tay chuẩn bị, từ Lý Soái phủ thêm tiêu thất đích vụ y, đi trước lẻn vào hình trinh đại đội, đi tra xét ngày gần đây tới hay không có phát sinh liên hoàn giết người án. Giả thiết có án kiện phát sinh, chúng ta liền tìm được cái kia đội trưởng. Nói thẳng minh chúng ta ý đồ đến, nếu không có, chúng ta liền sử dụng chân thật giả chứng, ngụy trang thành phía trên phái xuống dưới chuyên án tổ gì đó. Làm cái kia hình sự trường phối hợp chúng ta điều tra này khởi sự kiện. Hết chương.